Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực là như vậy, những lần trước gây chuyện nhỏ nhặt thì còn bỏ qua được. Nhưng lần này nếu thực sự là thật, thì tính chất đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người. Hứa Quế Chi tức giận kể lại chuyện này với Dương Quyền Đình. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám tùy tiện nhận lời gì đó, chúng ta sẽ ly hôn. Sau này ba đứa cháu cũng đừng mong chúng gọi anh là ông. Bà già này sao càng ngày càng nóng tính thế? Tôi còn chưa nói gì mà bà đã đem hai chữ ly hôn ra rụt rồi. Dương Quyền Đình bất lực nói. Lão Đào hôm qua có đến nhà tìm tôi. Dương Quyền Đình nói. Nhưng tôi không biết là chuyện gì, nên đương nhiên không dám nhận lời bừa bãi. Đào Chính Diệu chỉ nói rằng Đào An Di từ nhỏ đã được cưng chiều, giờ làm sai chuyện ở bên đó. Hy vọng Dương Quyền Đình có thể nói với hai vợ chồng Dương Duy Lực. Dù sao cũng là bạn từ nhỏ, hai người đàn ông lại là đồng đội, không cần phải làm căng thẳng quá. Phiêu Vũ Miên Miên ghê vậy, Dương Quyền Đình dù không biết chuyện gì, nhưng cũng đoán được chắc là chuyện lớn. Bằng không, Đào Chính Diệu cũng không thể nói như vậy. Thậm chí còn lôi cả tình cảm thời thơ ấu giữa hai người ra nói. Nhưng càng như vậy, Dương Quyền Đình càng không dám nhận lời gì. Tướng ngoài biên ải, quân lệnh có thể không tuân, huống chi là chuyện của người trẻ, hãy để họ tự giải quyết. Lúc đó, ông đã nói như vậy với Đào Chính Diệu. Nếu biết sớm những việc Đào An Di đã làm, ông đã không nói như thế. Đào Chính Diệu còn mặt mũi nào đến tìm ông? Sao, Chu Chiêu Chiêu và con không sao? Vậy những việc Đào An Di làm có thể bỏ qua hết sao? Nếu như vậy, còn cần pháp luật làm gì? Bà nói với Chiêu Chiêu, bảo cô ấy yên tâm dưỡng thai. Dương Quyền Đình nghiêm túc nói với Hứa Quế Chi, chuyện này phải xử lý theo pháp luật, ai nói tình cũng vô dụng. Đào Chính Diệu còn dám đến tìm ông không tính sổ với hắn đã là may rồi. Dương Quyền Đình cúp điện thoại, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định ra ngoài một chuyến. Đứa trẻ biết khóc mới có sữa uống, một số chuyện ông phải phòng ngừa trước. Bên nhà họ Đào, kể từ khi Trần Quốc Binh gọi điện về, không khí trong nhà chưa bao giờ tốt đẹp. Đào Hân bảo về nhà một lần, sau đó không về nữa. Về làm gì, nghe bác gái khóc lóc ư, ngày nào cũng ồn ào, không phải bắt Đào Chính Diệu đi tìm người, là bắt bố mẹ Đào Hân bảo đi cầu tình. Ban đầu Đào Hân bảo không biết chuyện gì, nhưng có lần tình cờ nghe được Đặng Minh Huệ nói chuyện với Đào Chính Diệu, mới biết sự tình. Trời ạ, Đào An Di đúng là ghê thật, sao không lên trời luôn đi, lại dám cấu kết với người khác để hại Chu Chiêu Chiêu. Đúng là mất hết nhân tính. Vấn đề là, bác gái cô chỉ cho rằng Đào An Di nhất thời đi vào ngõ cụt, không phải bản ý của cô. Đào Hân bảo không phục, không phải bản ý là sao? Chẳng lẽ hại Tê Chiêu Chiêu mới là bản ý của cô ấy? Đào Hân bảo không kìm được xông vào. Các người biết không, Chiêu Chiêu đang mang thai đấy. Nếu thực sự xảy ra chuyện, đó là bốn mạng người đấy. Cô tức giận nói. Mạng sống con gái các người là mạng sống, mạng người khác không phải sao? Đây không phải chưa xác định là cô ấy sao? Đặng Minh Huệ nói, bác biết cháu từ nhỏ đã ghen tị với chị gái, nhưng lần này cháu phải giúp chị ấy. Cháu giúp thế nào? Đào Hân bảo cười nhạt, cháu không có bản lĩnh lớn như vậy. Cháu cùng bác đến Tân Cương nhé, cháu không phải là bạn học của Chu Chiêu Chiêu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Minh Huệ nói. Đào Hân bảo cười, cô nói sao đột nhiên gọi cô về, lại còn đối xử tốt với cô như vậy. Thì ra là chờ ở đây, cháu bận lắm, không có thời gian. Đào Hân bảo tự giễu, nhìn bác và bà nội ngồi đó. Dù có thời gian, cháu cũng sẽ không đi, các người nên cảm thấy may mắn vì Chiêu Chiêu không sao. Cô nói, nhưng nếu là cháu sẽ giáo dục lại Đào An Di, bảo cô ấy mau khai báo để được khoan hồng. Nghe nói. Bây giờ cô ta vẫn chưa nhận tội, không phải là đang chờ gia đình đến cứu sao? Còn bảo cô đến Tân Cương nói tình cho Đào An Di. Không, cô sợ mình đến sẽ không kìm được mà bóp cổ Đào An Di. Bản thân cô cũng sắp làm mẹ, sao có thể độc ác như vậy? Bắt Đào An Di nhận tội. Không, con gái bà không làm chuyện này, con gái bà còn mang thai, sao có thể vào tù? Chu Chiêu Chiêu không phải không sao sao? Cô ấy không thể tha thứ cho An An sao? Đặng Minh Huệ vừa khóc vừa tức giận nói, chẳng lẽ nhất định phải bức tử An An mới hài lòng. Mấy ngày sau, bố mẹ Đào An Di đến căn cứ. Họ mang theo một ít quà đến thăm Hứa Quế Chi, nhưng bị bà ngăn lại. Không dám nhận, đặc sản Thiểm Tây gì đó, họ không thiếu. Ai biết trong đó có thêm thứ gì không, nếu có. Thôi bỏ qua đi, đặc sản Thiểm Tây, nếu Chu Chiêu Chiêu muốn ăn, bảo Dương Quyền Đình gửi đến là được. Hứa Quế Chi nói xong, đóng sập cửa lại. Không tiếp, đừng để ý đến họ. Hứa Quế Chi nói với Chu Chiêu Chiêu, bây giờ con cứ yên tâm dưỡng thai, chúng ta sinh mấy đứa nhỏ khỏe mạnh là được. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, chuyện của Đào An Di, cô đã không nghĩ đến nữa, kết quả thế nào, quân đội sẽ giải quyết. Nhưng cô không nghĩ, có người lại không để cô yên. Đào Chính Diệu và Đặng Minh Huệ bị Hứa Quế Chi từ chối, nhưng không nản lòng, ngồi ở nhà một lúc, Đặng Minh Huệ lại kéo Đào Chính Diệu ra ngoài. Lần này, nếu Chu Chiêu Chiêu không đồng ý, tôi sẽ quỳ trước cửa nhà cô ấy không đứng dậy. Bà không tin, Chu Chiêu Chiêu có thể không cần thể diện. Lúc họ đến, Hứa Quế Chi vừa ra ngoài, Chu Chiêu Chiêu đột nhiên thèm cà chua đường, trong nhà lại hết, bà ra ngoài mua một ít. Tưởng nhà có chuyện gì, ai ngờ đúng lúc đó, Đào Chính Diệu và Đặng Minh Huệ đến. Họ gõ cửa, Chu Chiêu tưởng Hứa Quế Chi quên đồ. Mẹ, mẹ quên, sao lại là các người? Chu Chiêu Chiêu sững lại, lập tức định đóng cửa, nhưng bị Đặng Minh Huệ nhanh tay chặn lại. Chiêu Chiêu, con ở nhà à? Đặng Minh Huệ cười nói. Chỉ là nụ cười gượng gạo vì đang tức giận, trông thật khó coi. Các người có chuyện gì lát nữa quay lại đi. Chu Chiêu Chiêu nói xong liền định đóng cửa. Mục đích của họ là gì? Chu Chiêu Chiêu sao không biết? Chỉ là cô một mình ở nhà, thực sự không muốn nói chuyện với hai người này. Người này sao lại như thế? Đặng Minh Huệ đẩy mạnh cửa. Chúng tôi tốt bụng đến thăm, còn đối xử với người lớn như vậy sao? Không có chút giáo dục nào. Cách Chương.